Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Lý Giai Giai liên tục gật đầu. Lúc này, Hạ Tử Hy liền xoay người nhìn Lý Giai Giai. Lý tiểu thư, lần này khiến cho tốn tiền rồi. Có điều lần sau cũng không cần tiếp tục đến tặng quà nữa. Cô vốn dĩ không làm gì sai cả. Chỉ là thiếu sự dũng cảm mà thôi. Cho nên cô không cần xin lỗi. Những thứ đồ này chúng tôi tạm thời nhận lấy. Sau này cũng sẽ không cần nữa. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Mặc dù cô mỉm cười nói. Nhưng, khí chất này, rõ ràng thể hiện ra được. Giống như cô mới chính là chủ nhân của Mục gia. Có điều những lời nói đánh trúng trọng tâm. Ngược lại khiến cho Lý Giai Giai không cách nào phản bác được. Cuối cùng cô chỉ đành gật đầu. Tôi biết rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Có cần ở lại cùng dùng cơm hay không? Ồ, không cần đâu. Tôi đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn có việc. Đi trước đây. Lý Giai Giai ngượng ngùng nói. Hạ Tử Hy mỉm cười. Vậy thì tốt. Chúng tôi cũng không giữ cô lại. Tôi tiễn cô vậy. Lý Giai Giai gật đầu. Sau đó hai người liền bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ. Khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên. Cũng không hề cùng bọn họ bước ra ngoài. Chỉ đi về phía Mục Lão Thái Thái. Hai người liếc mắt nhìn nhau nhướng mày. Vô cùng hài lòng với biểu hiện của Hạ Tử Hy. Ngoài cửa lúc này. Hạ Tử Hy nhìn Lý Giai Giai. Lý tiểu thư. Đi đường cẩn thận. Lý Giai Giai đứng trước cửa nhìn Hạ Tử Hy. Suy nghĩ một lát sau đó nói. Hạ tiểu thư, cô có phải có hiểu lầm gì với tôi hay không? Hiểu lầm gì? Hạ Tử Hy nhìn cô ta hỏi ngược lại. Nhìn ánh mắt của Hạ Tử Hy, Lý Giai Giai nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lời này nói ra giống như Hạ Tử Hy vô cùng dịu dàng, vô hại, nhưng lại không phải dạng người dễ dàng đối phó. Tôi hôm nay chỉ đến tìm Mục Lão Thái Thái thể hiện sự xin lỗi của mình thôi. Hạ Tử Hy gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì cô cảm thấy tôi hiểu lầm chuyện gì? Lý Giai Giai nhìn Hạ Tử Hy lúc này. Cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Lý tiểu thư, nếu như cô đã đến Vân Duệ làm việc, nếu như vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây, vậy thì nên đem tâm tư đặt vào trong công việc. Còn về những việc khác, đều không phải là những việc cô nên quan tâm đến. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói. Lý Giai Giai lúc này muốn lên tiếng, nhưng toàn bộ đều bị những lời này của Hạ Tử Hy ngăn lại. Tại đây có hình ảnh. Mục Lão Thái Thái mỉm cười nói. Tiểu Hy, cháu càng ngày càng giống người nhà Mục gia chúng ta rồi. Lúc này, Hạ Tử Hy lên tiếng. Bà nội, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra được. Ý của Tùy ông không phải trong rượu. Vừa nói, tầm mắt của cô liền nhìn về phía Mục Cảnh Thiên. Lúc này, Mục Cảnh Thiên lập tức đứng dậy, bước về phía Hạ Tử Hy. Cho nên hiện tại em đã biết được, anh có bao nhiêu người muốn tranh giành chưa? Hạ Tử Hy giả vờ đứng đắn. Suy, nghĩ một lát sau đó gật đầu. Đúng vậy, vậy anh dự tính làm như thế nào? Hạ tiểu thư, hiện tại nên là em dự định làm như thế nào? Em nên khóa chặt anh lại mới đúng. Mục Cảnh Thiên ôm lấy cô nhắc nhở. Hạ Tử Hy cười nhạt. Sau đó tránh né khỏi vòng ôm của anh. Em thích cách nuôi thả hơn. Vừa nói, cô liền bước đến ngồi bên cạnh Mục Lão Thái Thái. Ôm lấy cánh tay của bà. Bà nội, ý của bà như thế nào? Đó là tất nhiên. Có thể làm cháu, dâu của Mục gia chúng ta. Ngoài trừ Tiểu Hy ra, bà không thừa nhận người thứ hai. Chấm, Mục Cảnh Thiên, bà nội, bà làm như vậy khiến cho cháu nội của bà không có quyền phát ngôn trên thị trường. Vậy thì xử lý sạch sẽ những ong bướm xung quanh của cháu. Bà không muốn bọn họ tìm đến tận cửa. Mục Lão Thái Thái nói. Hạ Tử Hy ôm lấy cánh tay Mục Lão Thái Thái. Cười đặc biệt vui vẻ. Lý Giai Giai kia không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người bọn họ. Trong mắt Hạ Tử Hy, cô ta hoàn toàn không có tính uy hiếp. Cũng không hẳn vì một Lý Giai Giai kia dẫn đến tình cảm bọn họ như thế nào. Ngược lại, sự xuất hiện của cô ta chỉ khiến cho Mục Cảnh Thiên biết rằng nên bảo vệ Hạ Tử Hy như thế nào. Nội bộ công ty, Cách Trương.